Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thấy ngu chưa? Gia hội phục sinh, khi ngươi nhóm không hề có báo hiệu thấy được chính mình gọi ra bạch khí, thì nên biết, đây là yên tĩnh nữ sĩ nghi thức, kêu gọi phệ hồn người. Trung Kỳ chú ý tới Lâm Y Y tốt đẹp vị phong ngỗng đều mở ra trực tiếp. Vì vậy hắn liền hoàn mỹ sắm vai một cái phụ trách giải thích NPC. Hắn lộ ra ngưng trọng biểu tình. Đối với màn ảnh trầm giọng nói. Phệ hồn người năng lực. Tương đương với một cái không có nguyền rùa chói cùng nguyền rùa vật bạch ngân giai cực hạn trình. Độ săn hồn người. Nó đồng thời có bạch ngân giai thợ săn. Tiềm hành giả năng lực. Cũng có thể tự nhiên sử dụng rất nhiều bạch ngân giai mất có thể học phái vu sư năng lực. John. Hoan, cố kỵ đây là ở trên đường cái. Salvatore chỉ có thể cao giọng la lên Trung Kỳ giả danh. Chú ý góc chết, phệ hồn người có tiềm hành năng lực nhưng này không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn còn chưa có nói xong. Càng nồng hậu dày đặc sương mù màu trắng liền đem cả con đường đạo che đậy. Kia đầy đủ ướt lạnh khí tức làm cho người khó có thể hoạt động. Thậm chí có thể tại trên tóc phủ lên một tầng sương ngấn. Mà trong sương mù tràn đầy mãnh liệt mùi lạ, cũng đủ để che đậy khứu giác bén nhạy người. Salvatore biểu tình có chút kỳ quái. Hương vị, tựa như đông lạnh hồi lâu hải ngư hương vị đồng dạng. Trung Kỳ tại hoàn thành chính mình với tư cách là một cái phó bản NPC chức trách. Lập tức chỗ cũ đứng lại vi vi hai mắt nhắm lại. Đồng thời mở ra tạo vật người thị giác. Đây cũng là Trung Kỳ hậu trường quyền hạn nhất. Nhưng bởi vì quanh năm không thấy được có tiềm hành năng lực địch nhân. Năng lực này gần như thùng rỗng kêu to. Trung Kỳ tầm mắt trong nháy mắt bị kéo đến trên cao. Mặt đất vừa nhìn liền trọn vẹn. Hắn trong chớp mắt phát giác được. Nghi thức, người tâm không sờ liền kêu, bao trùm phạm vi cũng không tính đại. Nó bao trùm tất cả Rosburg phạm vi. Làm cho cả Rosburg xa vào đến tuyệt đối bên trong yên tĩnh. Cũng chính là, hủ phu giáo hội người, lại có thể để ý bình dân tử thương. Cùng với siêu phàm thế giới tiết lộ, Trung Kỳ trong nháy mắt lại cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ đây là, thực cầm Noe vương quốc trở thành nhà mình quá. Còn có thể thay quốc vương cân nhắc. Trước đó liền chuẩn bị sẵn sàng, ý định triệt để tiêu trừ ảnh hưởng. Bất quá sắp xếp của bọn hắn, ngược lại làm Trung Kỳ có thể lợi ích thu được. Tối thiểu Trung Kỳ không cần chú ý đến ngộ thương xem náo nhiệt bình dân gì đó. Hắn vô pháp khống chế bình dân không đến xem náo nhiệt. Hơn nữa Trung Kỳ cũng vững tin. Nếu như bình dân không có bị ấn đang ở trong mộng. Nhất định là sẽ có người tiếp cận qua nghĩ xem náo nhiệt. Theo Trung Kỳ đem tạo vật người thị giác không ngừng phóng đại. Hắn quả thật thấy được một cái chậm rãi bước tới quái vật. Nó lớn lên có chút tương tự tích dịch, ước chừng cao hơn nửa người. Toàn thân bày biện ra một loại gần như kim loại bóng loáng hắc sắc. Chỉ là đầu bộ là vô cùng sắc bén tam giác đầu. Hồn bộ bén nhọn mà cứng rắn, giống như mũi khoan đồng dạng. Nhất nhãn trông đi qua liền biết có mạnh phi thường lực phá giáp năng lực. Nó còn có một mảnh hơi bị dài, hình dạng như mở nhận xương sống lưng đồng dạng sắc bén dẹt cái đuôi. Từ ngay phía trên nhìn xuống, giống như là kéo lấy một bà ếch quang xử lý qua đại khảm đao đồng dạng. Xương trắng, không tiếng động giết người. Đại khảm đao, ngài đặc biệt chính là Jabuka. Nó lúc này đang lôi cuốn lấy một cỗ nồng đậm bạch sắc xương hàn khí tức. Không chút động tĩnh, dần dần tiếp cận nhìn qua nhất nhu nhược Lâm Y Y. Trung Kỳ biết đại khái. Nó là ấn cái gì quy tắc lựa chọn sử dụng con mồi rồi. Này đầu phệ hồn người tuyệt đối là có trí năng. Hơn nữa bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Chính nó rõ ràng có được lấy bạch ngân giai cao cấp nhất thực lực. Mặc dù tại trận bốn người toàn bộ đều là thanh đồng giai siêu phàm giả. Nhưng siêu phàm giả cùng siêu phàm giả giữa cũng là có chênh lệch. Trung Kỳ cùng Salvatore võ trang đầy đủ. Nhìn qua liền thật không tốt rước lấy nhục, mà Mỹ vị phong Nga tuổi tác không nhỏ, thậm chí là cái đầu chọc, bởi vậy liền hiển lộ càng mạnh. Vũ khí đều đã nhưng ra khỏi vỏ, nắm trong tay. Ở đây trong mọi người, chỉ có Nhất Nhất là nữ tính. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ vừa trưởng thành không lâu sau. Tuổi còn rất trẻ, bên hông kiếm thậm chí đều không có ra khỏi vỏ. Trong tay chỉ là cầm lấy một cây gậy gỗ. Cũng chính là, phệ hồn người cho rằng, trước đem địch nhân giảm quân số một người, lại bắt đầu chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Sự thật cũng là như thế. Đây chính là vì cái gì khai mở đoàn trước dây tối giòn cái kia nguyên nhân. Chỉ là vấn đề là, Nhất Nhất kỳ thật không phải là tối giòn cái kia. Không bằng nói đang tương phản. Nàng kỳ thật mới là trong bốn người duy nhất tê. Trung Kỳ suy tư một lát, quyết định tạm không ra. Trước dùng người chơi thử nhìn một chút lực công kích. Hắn đại khái có thể đoán được. Nếu như hắn lên tiếng nhắc nhở Nhất Nhất, khả năng kế tiếp phệ hồn người sử dụng ưu tiên đuổi bắt Trung Kỳ. Ta chỉ là một cái vô tội tiến vào phó bản NPC mà thôi. Các ngươi đầu tiên có bảo vệ tốt ta. Tài năng để ta suy nghĩ đằng sau cầm boss nội dung cốt truyện giết đi. Trung Kỳ cũng không muốn đối với của bọn hắn hô to một câu, ngươi tại sao phải chạy a? Sau đó, đem cùng sau lưng mình phệ hồn người kéo qua đi gì gì đó. Hắn chỉ là yên lặng đối với bốn người phát một cái tạm thời nhiệm vụ. Đồng thời mở ra bọn họ phục sinh quyền hạn. Tạm thời nhiệm vụ, bất tử thủ hộ giả. Nhiệm vụ nhu cầu, tại thời gian có hạn nhiệm vụ chính tuyến. Thủ hộ giả chấm dứt trước. Phục sinh không cần bất kỳ giá lớn, mà lại bỏ qua mỗi ngày phục sinh số lần hạn mức cao nhất. Đặc thù nhu cầu, cuối cùng ban thưởng căn cứ Trung Kỳ, Lẫm Đông thỏa mãn độ cấp cho. Đột nhiên đón đến nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở. Các người chơi VV sửng sốt một chút, nhưng trả lại không chờ bọn họ hưng phấn lên. Tại Lâm Y Y bởi vì thấy được nhiệm vụ chính tuyến mà phân thần trong chớp mắt. Trung Kỳ từ tạo vật người thị giác trông được đến. Phệ hồn người ám màu xám dựng thẳng đồng tử. Ba mắt hai mí khép lại trong đó một tầng. Mà nó quay đầu lại cắn cái đuôi của mình. Giống như lượn vòng cánh quạt nó nhanh chóng từ Lâm Y Y sau lưng chém qua. Lóe lên tức thì một lần nữa chui vào đến bên trong sương mù xám. Lâm Y Y chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Nàng bị này không hề có báo hiệu bối thứ trực tiếp chém thành hai nửa. Mà nàng đứt gãy khai mở trong thi thể. Màu đỏ tươi thịt rất nhanh biến thành hư thối cá đồng dạng màu đỏ sẫm. Tại nửa khúc trên bay ra ngoài thi thể rơi xuống đất trước. Liền đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Sau đó nàng cả người hóa vi đen xám. Một lần nữa tố hình. Tại hạ một nửa thi thể vị trí. Hoàn hảo không tổn hao gì đứng lên. Thậm chí liền y phục đều không có tổn hại. Phệ hồn người, giống như hắc sắc ách quang tích dịch đồng dạng vô tình thợ săn. Hiển nhiên chưa thấy qua loại này trận thế. Nó mở mịt lệch ra nghiêng đầu. Co lại ở trong âm ảnh tự hỏi tình huống trước mắt. Không có sao chứ. Đúng lúc này, Trung Kỳ lập tức sốt ruột hô. Người bị thương sao? Nghe vậy, ba người khác ngược lại là sững sờ. Chỉ có Salvatore ảnh tử trước tiên phản ứng lại. Ngu xuẩn ra làn. Hắn đây là nghĩ lừa gạt phệ hồn người. Khiến nó cho rằng loại này phục sinh chỉ là ngẫu nhiên. Giống như ngươi lúc trước thấy đồng dạng. Chỉ cần Trung Kỳ bất tử. Hắn những cái này tùy tùng. Đều là có thể tùy ý phục sinh. Nghe ta. Ra làn. Ngươi bắt đầu trước chuẩn bị pháp thuật. Nghe được nàng phát ra thanh âm liền lập tức bao trùm công kích nàng. Ảnh tử thanh âm trầm thấp khàn khàn tại Salvatore trong nội tâm vang lên. Này làm sao, Salvatore muốn nói lại thôi. Tại sao có thể công kích chính mình người? Hắn còn không biết, loại này phục sinh có hay không có loại nào đó giá lớn. Mà hắn căn bản khống chế không nổi hỏa lực. Ngu ngốc, ảnh tử lên án mạnh mẽ Salvatore do dự. Đây là hữu hiệu nhất xuất phương thức chiến đấu. Nếu nó xoay qua chỗ khác công kích Trung Kỳ thế nào? Hắn cũng không có phục sinh năng lực. Vẫn nói, người cảm thấy Trung Kỳ có thể đỡ nổi phệ hồn người công kích. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với ngươi cũng không có phục sinh năng lực a. Salvatore tại trong lòng có chút do dự nghĩ đến. Ta thừa nhận này có đánh bạc thành phần. Ảnh tử thấp kêu lên. Nhưng ngươi cho dù không có giết chết nó, cũng có trung kỳ có thể cứu ngươi. Nhưng nếu như là trung kỳ xuất thủ nhưng không có giết chết nó đâu này. Ngươi chẳng lẽ có thể cứu trung kỳ sao? Này nguyên bổn chính là bởi vì nhỏ yếu của ngươi. Gia Lan, ngươi so với trung kỳ nhỏ yếu. Cho nên ngươi phải so với hắn xuất thủ trước. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói có phần đạo lý. Salvatore lâm vào do dự. Tay của hắn, theo bản năng sờ hướng vai hiền giả chi thạch. Nhưng ta cũng có thể không được nhỏ yếu. Salvatore rất nhanh không do dự nữa. Đem chứa hiền giả chi thạch đồng hũ lấy xuống. Siết trong tay, kích thích cơ quan đem thứ châm thò ra. Chống đỡ tại lồng ngực của mình phụ cận. Hắn hiện tại không có ý định dùng mùi máu tươi kích thích phệ hồn người. Để cho hắn trốn, chung quy Salvatore cũng không xác định. Chính mình sử dụng hiền giả chi sau đá vài phút. Có thể hay không cầm chấn kinh phệ hồn người tìm ra. Tại phệ hồn người khởi xướng lần thứ hai công kích trong chớp mắt. Salvatore sử dụng đem hiền giả chi thạch, trực tiếp đánh vào trái tim. Nhất nhất tiểu thư, Salvatore quyết định, phối hợp trung kỳ kế sách cao giọng hô. Thỉnh cẩn thận một chút, nhất định phải ngăn chặn địch nhân nhưng là phải cẩn thận. Không muốn lại bị thương. Nguyền rùa trói lực lượng là có hạn đấy. Nghe vậy, trung kỳ đều ngơ ngác một chút. Học trưởng này, lúc nào học tinh a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.